liền lên tiếng. Không khí ở hội trường lập tức căng thẳng, có vài người chần chừ trong việc dơ bảng. 2 tỷ một lần, người chủ trì hô vang. 2 tỷ 500 triệu. Âm thanh trầm ấm, mạnh mẽ phát ra, cả hội trường đều lồng loạt quay lại, nhìn người vừa đưa ra cái giá vừa rồi. Đồng thời, cũng là muốn thử xem là ai có năng lực đối đầu với Giang Tổng để mà sở hữu sợi dây chuyền này. Vân Hà cũng không khỏi quay đầu tò mò, nhìn về phía chính giữa hàng ghế. Đó là một người cỡ con trai, cỡ tuổi Giang Tuấn, khuôn mặt sáng lạng, ngũ quan tinh tế, cũng được xếp vào hàng cực phẩm. Trang phục anh đang mặc trên người trông rất giản dị, chứ không hề khoa trương như hầu hết những người ở đây. Tuy vậy, nó không thể che lấp được vẻ đẹp của anh. Có vài âm thanh xôn xao bảo rằng anh là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Thịnh Thế, bấy lâu nay đều du học ở nước ngoài, có rất ít thông tin và hình ảnh báo chí có thể có được. Gần đây xôn xao khi anh vừa quay về liền trở thành người thừa kế đương nhiệm của Thịnh Thế, thậm chí còn làm đạo diễn của một bộ phim mà công ty sản xuất. Mới đầu tay đã gây ra tiếng vang lớn, đúng là tuổi trẻ tài cao khiến người ta thập phần ngưỡng mộ. Điều khiến Vân Hà có phần không dám tin, hơn nữa, ngoại trừ cái giá trên trời mới vừa rồi, chính là anh ta đã bỏ qua ánh mắt của đám đông ồn ào xung quanh mà nhìn chằm chằm về phía cô, còn nở nụ cười dịu dàng, thân thiện với cô, trong khi cô nhớ rằng mình không hề quen biết anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có 2 khả năng, một là cô nhìn nhầm, 2 là anh ta là một kẻ háo sắc. Nhưng dường như mọi chuyện cô nhìn vốn không hề có tính khả thi, khi người ngồi bên cô cũng nhận thấy điều đó. Sắc mặt anh bỗng chốc xa sầm khó chịu, dứt khoát đưa bảng trên tay lên, nhưng đã bị Vân Hà kịp thời ngăn lại. Cái giá người kia đưa ra đã lớn lắm rồi, anh suy nghĩ lại đi, có cần thiết phải phung phí tiền cho một viên kim cương nhỏ như vậy không? 2 tỷ 500 là một con số vô cùng khổng lồ, đời này cô có nằm mơ cũng không hề với tới được. Giang Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của cô, đặt lên cánh tay của mình. Không phải em rất thích nó sao? Chỉ cần em thích thì bao nhiêu cũng được. Hơn nữa, có rất nhiều người bảo rằng nước mắt mặt trăng có thể lấy đi hết những giọt nước mắt và phiền muộn, đồng thời mang lại may mắn, hạnh phúc cho bất kỳ ai đang sở hữu nó. Hôm nay, anh nhất định phải đeo nó cho em. Nhìn nụ cười ấm áp rực rỡ trên môi, Vân Hà trợn to đôi mắt thẫn thờ, bàn tay đang giữ lấy tay anh đột nhiên nới lỏng. Hóa ra, hôm nay Giang Tuấn cất công đến đây là có mục đích riêng của mình. Và vì ý nghĩ sâu xa của sợi dây chuyền, nên anh kiên quyết bằng mọi giá phải có được nó để tặng cho Phương Ly. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau bao nhiêu lời nói và hành động tàn nhẫn của cô, tình yêu và hy vọng của anh không hề vơi đi dù chỉ là một ít. Vân Hà nhanh chóng né tránh ánh mắt của anh đang dán chặt vào khuôn mặt của mình, sau đó cúi đầu không nói thêm điều gì. Ánh mắt thoáng vụt qua tia đau đớn. Sợi dây chuyền trên đó vốn anh không phải để dành cho cô có quyền gì mà lên tiếng? 2 tỷ 500 lần thứ hai. Lần này người chủ trì hô đến, cả hội trường rơi vào im lặng khác thường. Trong lúc mọi người đều lắc đầu bỏ cuộc, thì giọng nói lãnh đạm từ hàng ghế đầu lại vang lên như sét đánh giữa trời quang. 3 tỷ. Tất cả mọi người đều nhất thời ồ lên. Quả nhiên là Giang Tổng, tính cách của anh xem ra so với bà và mẹ còn giống hệt như nhau. Trước kia, những người có mặt ở đây đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Giang lão già và Giang phu nhân, hầu như thứ gì họ muốn, có thế nào thì cũng sẽ bỏ ra cái giá, nhất định phải sở hữu được nó. 3 tỷ lần thứ nhất, 3 tỷ lần thứ hai, 3 tỷ lần thứ ba, thành giá. Người dẫn chương trình phấn khích hô lên, sau đó là một tràng pháo tay chúc mừng. Buổi đấu giá như vậy kết thúc một cách mỹ mãn, khi toàn bộ vật phẩm đều tìm được chủ nhân của mình.

cũng như nhấn vào đăng ký để nhận được các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.